Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, từ gặp được Khúc Tĩnh Linh bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Tất cả đều là nhà bọn họ người ở trả giá, Khúc Tĩnh Linh cũng chỉ là tiếp thu hưởng thụ, đến bây giờ biến thành theo lý thường hẳn là thật ghê tởm. Trước kia An Phi Tần đối Khúc Tĩnh Linh có bao nhiêu hảo cảm. Hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét, trong lòng còn có điểm ác độc ý tưởng. Trách không được sẽ hấp dẫn Vinh Hán Thành như vậy ngốc xoa biến thái. Quả nhiên vẫn là có nguyên nhân, nhưng là, nói trở về, nàng chẳng lẽ không biết hiện tại bên ngoài rau dưa gì đó khan hiếm tới rồi cái gì trình độ sao? Nghe nàng nói chuyện. Chính mình cũng là đi qua chợ bán thức ăn hoặc là siêu thị, cho nên là cố ý, trước kia là ba mẹ cảm thấy nàng khả năng ăn không được. Cho nên chính mình đưa qua đi, khi đó trong nhà tình huống còn tính hảo, cộng thêm chỉ là tùng một chút, cũng không gì sự, nhưng là hiện tại đều diễn biến thành trực tiếp tới cửa thảo muốn. Mỗi lần đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, liền ba ba mỗi lần nhìn đến nàng đều có điểm không mấy vui vẻ, hiện tại nàng quả thực giống như là biến thành trùng hút máu giống nhau tồn tại, dán khắp nơi. Nhà bọn họ không ngừng hút huyết, hiện tại rau dưa trái cây khan hiếm. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy như vậy một cái xa rời quê hương nữ hài tử. Lớn lên đẹp như vậy. Còn có một cái biến thái nam vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Cho nên mới cùng đại ca cùng nhau chiếu cố nàng, cam chịu ba mẹ đối nàng chiếu cố, nhưng này cũng không đại biểu muốn vô điều kiện đối nàng hảo đi. Mụ mụ gần nhất hành vi quá khác thường, hôm nay mặc kệ có được hay không, dù sao đều nói tốt. Hắn hôm nay về nhà lúc sau đều yêu cầu cùng mẹ hảo hảo mà nói chuyện, bang nhân có thể. Nhưng cũng không phải như vậy bang, bọn họ tuy nói có tiền. Nhưng hiện tại rau quả một loại đồ vật không nhất định chính là có tiền là có thể mua được thành. Phố S hiện tại kẻ có tiền nhiều đi, so với bọn hắn có tiền càng là nhiều vô cùng, còn có người chuyên môn tiêu tiền mướn người ở siêu. Thị Nam Vùng, chính là vì trước tiên cướp được rau quả, cấp thù lao so rau dưa trái cây bản thân giá cả còn muốn cao. Mỗi ngày đều có người cường giả muốn như vậy công tác, còn có người ở siêu thị cướp được rau dưa. Trái cây lúc sau lại phiên bội giá cao bán trao tay, nhưng là thực đáng tiếc. Cái này thành phố S liền tính ra nhiều người như vậy. Bọn rắn độc vẫn là Diêu Quảng Lâm, nếu là ở trang viên phụ cận chợ bán thức ăn mua nói. Hắn sẽ không nói cái gì, rốt cuộc cái kia chợ bán thức ăn bên trong nguồn cung cấp không phải chính. Mình cung cấp, cùng hắn cũng không quan hệ, chợ bán thức ăn cũng không phải hắn, nhưng là một khi bị hắn phát hiện từ chính mình siêu thị mua đồ. Vật sẽ bị lấy ra đi giá cao bán trao tay nói. Ngày hôm sau ở thành phố S liền nhìn không tới người này. Không phải nói giết, mà là ném ra thành phố S mà thôi, hắn liền tính là bọn rắn độc. Nhưng cũng sẽ không làm trái pháp luật sự tình. Chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Căn bản không cần kinh động cảnh sát, liền tính kinh động lại có thể như thế nào. Hắn lại không phải bắt cóc, lại không phải hại người, cũng không có phạm pháp. Có thể đem hắn như thế nào? Dù sao, An Phi Tần cùng An Phi Nguyên hai huynh đệ. Phía trước có thể mỗi ngày đều có một chút rau dưa mang về nhà. Tất cả đều là bởi vì bọn họ có nhân mạch. Cho nên chợ bán thức ăn bên kia sẽ trước tiên để lại một chút cho hắn, nhưng là hiện tại không. Được cả nước sở hữu thành thị, trừ bỏ cùng thành phố S bên này không sai biệt lắm mấy cái thành thị ở ngoài. Mặt khác sở hữu thành thị tất cả đều không có rau dưa trái cây cung cấp. Đều chặt đứt, cho dù có cũng chỉ có thể chống đỡ ngắn ngủi một ít thời gian, cho nên về sau thành phố S cùng mặt. Khác mấy cái thành thị sản xuất một ít chỉ có rau quả còn sẽ bị vận chuyển đến mặt khác thành thị. Đi tiêu thụ, đến lúc đó muốn ở chỗ này mua được rau dưa liền càng khó, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Có thể a, ta xác thật là cho chính mình để lại một bộ phận. Liền đặt ở tủ lạnh, những cái đó đều là ta chính mình ăn còn có một ít cầm đi tặng người, An Phi Tần vừa nghe. Có điểm nóng này, Diêu lão ca, Diêu Quảng Lâm cười ra tiếng. Hảo hảo, nhưng thật ra có thể phân một ít cho ngươi. Muốn nhiều nói không có khả năng, An Phi Tần biết sự tình thành. Đa tạ Diêu lão ca. Diêu Quảng Lâm đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thành, ngươi cùng ta tới bên này đi, An Phi Tần trên mặt lộ ra tươi cười. Lúc này thật là đa tạ ngươi. Ta khẳng định sẽ đem tiền cho ngươi, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Về sau khả năng đều phải tìm ngươi muốn. Cũng không thể vẫn luôn không cần tiền của ta. Tuy rằng không nhiều ít, nhưng là thân huynh đệ minh tính sổ. Cấp vẫn là phải cho, Diêu Quảng Lâm ban đầu là không tính toán muốn. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tính. Nhận lấy nói có thể bớt việc nhi rất nhiều tiền vấn đề vẫn luôn là vấn đề lớn. Miễn cho về sau nói không rõ, cùng ngày trạng vạng An Phi Tần về đến nhà thời điểm mơ siêu vừa lúc. Người trong nhà tất cả đều ở, ngay cả Khúc Tĩnh Linh cũng ở, An Phi Tần có thể rõ ràng nhìn đến. Khúc Tĩnh Linh đang xem đến chính mình trong tay sách theo rau dưa thời điểm. Ánh mắt sáng lên, nhưng nàng cũng biết một ít cảm thấy thẹn. Cho nên cũng là sẽ không nói thẳng, nàng ở có chút nhất định phải được nhìn hai mắt lúc sau. Thu hồi ánh mắt, đối An Phi Tần gật gật đầu, xem như chào hỏi, theo sau. Vẫn là mặt mang tươi cười cùng thúc thúc A-di nói chuyện. Đem bọn họ hống đến vui vui vẻ vẻ, như vậy mới có thể đem muốn lộng tới tay không phải. Mà này đối lão phu thê nhìn càng là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi dường như. Giống như mặc kệ cái gì đều phải thỏa mãn nàng, mụ mụ tiến đến An Phi Tần bên người, cũng không thấy chính mình nhật tử, ngược lại là trước tiên chú ý trong tay hắn đồ ăn. Này đều đã hình thành thói quen, ai nha, hôm nay mới như vậy điểm A, đợi lát nữa A Linh một người đều không đủ ăn đâu. An Phi Tần tránh thoát tay nàng, cũng không nói chuyện, hắn lập tức đi đến bên trong phòng bếp. Hắn mụ mụ còn lại là đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút. Nhi tử trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy. Hôm nay làm sao vậy? Nàng trong lòng không rõ. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng lúc sau giống như nghĩ tới cái gì dường như. Cũng thực mau liền đi theo vào phòng bếp. Lặng lẽ đóng cửa. Nhi tử. Ngươi làm gì đâu? Này đó đồ ăn đều là phải cho A Linh. Ngươi bắt được trong phòng bếp tới làm gì? Nhanh lên đưa cho ta, An Phi Tần mở ra tủ lạnh đem trong tay rau dưa bỏ vào tủ lạnh. Không có làm nàng đụng tới đồ ăn, theo sau xoay người nhìn chính mình mụ mụ. Sắc mặt thực nghiêm túc, cũng có chút khó coi, hắn phát hiện chính mình mụ mụ biến già rồi rất nhiều. Một chút cũng chưa trước kia cái loại này tuổi trẻ phạm mơ siêu chính hắn nhìn đều cảm thấy đau lòng. Muốn mệnh, trước kia mụ mụ nói chuyện đều sẽ không nói lời nói nặng nhưng là hiện tại cần thiết muốn sửa đúng. Mụ mụ đã hình thành thói quen ý tưởng, cho nên cần thiết muốn tìm điểm nói, nếu là nói thẳng hắn là vì ba mẹ bọn họ thân thể suy nghĩ nói. Không được, mụ mụ khẳng định sẽ nói chính mình không có quan hệ. Ăn nhiều thân thể thể khỏe mạnh vô cùng bồng. Cũng chính là cái loại này tiểu nữ sinh người trẻ tuổi mới yêu cầu ăn nhiều rau dưa. Đẹp a, lớn lên thủy linh linh. Cho nên hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định từ đại ca nhi tử cùng chính mình mang thai tức phụ trên người xuống tay mới được. Như vậy mụ mụ mới có thể thay đổi bốn vị. Mới có thể cảm thấy đau lòng. Mẹ, ta có việc nhi cùng ngươi nói. An Phi Tần thần sắc có vẻ thực nghiêm túc. Mụ mụ cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện gì a? Làm đến như vậy nghiêm túc, còn đơn độc đem ta dẫn tới trong phòng bếp tới. Dù sao mặc kệ chuyện gì, người nói thẳng đi, có phải hay không ở bên ngoài gặp được cái gì việc khó giải quyết không được. Mụ mụ lời nói thấm thía nhìn hắn, người a đừng ngượng ngùng, ta là mụ mụ ngươi, còn có thể ghét bỏ ngươi không thành, ánh mắt nhưng thật ra không xem tủ lạnh. Cùng đồ ăn so sánh với vẫn là chuyện của con tương đối quan trọng, An Phi Tần nhìn hơi chút tùng một. Hơi, biểu tình cũng hòa hoãn không ít, nhìn đến mụ mụ giống như còn không có đến cái loại tình trạng này. Còn hảo phát hiện đến sớm, nếu là phát hiện chậm, không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Có lẽ sẽ trở nên cùng Vinh Hán Thành giống nhau điên cuồng đối khúc Tĩnh Linh Hảo. Vinh Hán Thành là đối ái nhân cái loại này. Hắn mụ mụ chính là đối nữ nhi cái loại này. Hắn nghĩ đến Vinh Hán Thành những cái đó bộ dáng đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tuyệt đối không thể làm mụ mụ biến thành như vậy. Mẹ, người gần nhất có phải hay không đối khúc Tĩnh Linh quá mức chú ý? Cũng thật tốt quá một chút. An Phi Tần nhưng thật ra không vui cùng chính mình mụ mụ quanh co lòng vòng. Mụ mụ ý tưởng thực trực tiếp, có cái gì nói cái gì, rất nhiều sự. Nếu là không nói thẳng nói, nàng căn bản nghe không hiểu, không biết người đang nói gì. Mụ mụ nghe xong nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, người nói cái gì đâu. Này nữ oa hạt ở là quá đáng thương, bị như vậy một cái biến thái đuổi theo chạy, lại còn có bởi vì động đất người trong nhà cũng chưa. Chỉ còn lại có nàng một cái, mụ mụ nhìn nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Lại còn có ở tại mặt sau, như vậy có duyên phận đâu, nhưng không được nhiều chiếu cố một chút sao. Nói theo lý thường hẳn là, An Phi Tần giác đến chính mình đều phải bị nàng ý nghĩ như vậy cấp tẩy não. An Phi Tần, mụ mụ, trên thế giới này đáng thương người nhiều đi, người chiếu cố lại đây sao? Đơn độc một người sinh hoạt người cũng nhiều đi, cũng không thấy đến có người liền yêu cầu như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Phía trước Vinh Hán Thành không nhốt lại thời điểm, ba mẹ con làm đại ca dùng cảnh lực đi thời thời khắc khắc theo dõi bảo hộ. Về đến nhà càng là đối nàng toàn phương vị bảo hộ. Quả thực giống như là che chở tổ tông giống nhau. Đại ca hiện tại ở trong cục thời điểm, thủ trưởng đều đối hắn có ý kiến. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 115 chương, thứ 115 chương. Chỉ là bởi vì đại ca là hắn dìu dắt, cho nên chỉ là đề ra hai câu không có đem sự nháo đại. Đại ca bởi vậy mới không có gì sự, nhưng về sau còn như vậy khẳng định là không được. Mụ mụ hiện tại giống như đều đem đại ca là phó sở trưởng không phải chính chuyện này cấp đã quên giống nhau. Cảm thấy phó sở trưởng chính là đỉnh thiên, có thể ở trong cục làm chủ, thường thường đều yêu cầu đại ca che chở khúc Tĩnh Linh, hắn hiện tại đều phải cảm thấy mụ mụ bị khúc Tĩnh Linh cấp xử mê hồn thuật. Mẹ, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu. Ai? Ngươi hỏi đi. Ta biết đến đều nói cho ngươi, ngươi biết hiện tại bên ngoài rau dưa trái cây khan hiếm tới rồi. Cái gì trình độ sao? Mụ mụ hơi hơi sửng sốt, còn không phải là chướng giới. Không có việc gì à, ngươi không phải tránh nhiều như vậy tiền sao? Cấp một chút rau dưa cấp A Linh cũng không có gì à, nàng như vậy đáng thương. Nhiều chiếu cố một chút cũng là hẳn là. An Phi Tần, mẹ ngươi có phải hay không thật lâu không có đi ra ngoài mua quá đồ ăn? Mụ mụ thở dài một hơi. Đúng vậy, mỗi lần đi phụ cận mua đồ ăn thời điểm cũng chưa nhìn đến có rau dưa. Tiệm trái cây cũng tất cả đều đóng cửa. Bất quá ngươi cùng đại ca ngươi mỗi ngày đều sẽ mang về tới một ít. Cho nên ta cũng không nghĩ phải đi xa một chút đi mua, bất quá mặc kệ đợi lát nữa tới nhiều ít. Đều bị nàng cho khúc Tĩnh Linh, nếu không phải hắn cùng đại ca mỗi ngày đều thay phiên tàng một chút. Nói, nhưng bọn hắn chính mình có ăn ngầm từ từ ăn, loại này biện pháp là không được. Bọn họ còn có ba mẹ đâu. An Phi Tần hít sâu một hơi. Hết chương.